Chương 1795, lỗ thai nhỏ. Ta rốt cuộc biết A Lạp, ở trường học phía sau quán mì. Kỳ thực chỉ có mình ta biết, đây là ta vẫn luôn ở dự mưu một việc. Ta còn nhớ rõ đêm hôm đó bên ngoài trời đang mưa, tiệm gì tở chớ quấy rầy. Ta hạ muộn tự học phía sau cảm thấy rất đói, vì vậy ta đi quán mì. Nàng đưa lưng về phía ta ngồi ở dựa vào tường nào đó trên bàn lớn, ăn mặc màu hồng mỏng thân đối áo lông, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Chờ ta đến gần phía sau, ta phát hiện nàng ngậm 555. Nước Anh bảng hiệu Yên, nàng hấp đến giống như đặc biệt nồng nhiệt, có điểm giống có một tiểu muội muội đang ăn chocolate. Trong tiệm tiểu trong máy truyền hình bày đặt không tiếng động kịch TV, theo ý ta nàng thời điểm, nàng con mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi TV ta ở nàng đối diện ngồi xuống tới, sau đó nàng liếc ta liếc mắt, lại sau đó nàng tự tay ở ta bốc hơi nóng trong bát nắm một cái hương đồ ăn ném vào chính mình trong bát, lại sau đó nàng nhổ ra đầu mẩu thuốc lá không rên một tiếng ăn mặt nàng tới. Ta lần đầu tiên như vậy tinh tường thấy được nàng, nàng ở sau gót kéo một cái tròn trịa kế, mặt trái xoan, không có một viên đậu đậu con mắt cũng đặc biệt lớn. Ta cảm thấy nàng cực kỳ xinh đẹp. Là cái loại này càng xem càng xinh đẹp, thâm tàng bất lộ sợ người giật mình. Nàng không có tô màu xanh biếc nhãn ảnh. Ta lúc đó ở trong lòng nghĩ, thảo nào Lưu Húc ngươi cũng là thiên bên trong nàng nhìn ta bộ ngực bài tử hỏi. Ân. Ta nói. A. Nàng nói, ngươi nhận được ta trái lương tâm lắc đầu. Trường học các ngươi hư hải tử đều nhận được ta. Nàng đáp ý nói, sau đó vừa cười, gương mặt càng phát ra tinh xảo. Lần kia chúng ta ăn cơm xong, đi ra quán mì thời điểm, càng mưa càng lớn, nước mưa vẫn thuận dọc theo xi măng thế mái hiên đi xuống tích, chúng ta ra không được, không thể làm gì khác hơn là dựa vào tường. Ta thật tại nhẫn không dừng được hỏi nàng, ngươi cũng thích ăn hương đồ ăn không đặc biệt thích, thế nhưng ta chính là thích đoạt đồ của người khác. Ta không biết nên làm sao đem nàng nói tiếp theo, không thể làm gì khác hơn là nói, ta không thích trời mưa. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên, hình như là lẩm bẩm lầu bầu một câu, sẽ không tới. Tiếp lấy nàng đứng lên, cực nhanh vọt tới trong mưa. Ta gọi nàng lại, uy nàng quay đầu. Ta từ trong bọc sách xuất ra một cây dù, mắc mưa sẽ cảm mạo. Vậy còn ngươi nàng hỏi ta. Nhà của ta ngay ở bên cạnh, không cần gấp gáp. Cảm ơn ngươi ô hát. Nàng tiếp được ô, chạy đi một đoạn đường lại đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng ta nói, ta go y a lạp, dưới xả tụt để ta còn biết được cái này. Đến lúc đó trả lại ngươi ô a. Lại một cái thứ bảy đến rồi, trường học không nghỉ, ta theo lão sư xin nghỉ, ta nói ta đau bụng. Lão sư rất dễ dàng liền tin ta, bởi vì nàng căn bản là không nghĩ tới thành thật ba kỷ ta đây cư nhiên cũng sẽ nói láo. Nhưng ta đúng là nói hoang, bụng của ta không đau, ta đi quán mì. Ta mới vừa vào quán mì thời điểm ta liền sợ ngây người, bởi vì ta chứng kiến A Lạp dựa vào một cái nam sinh rất gần mà ngồi xuống, nàng mặt hầu như phải hoàn toàn gần kề hắn, nàng cười đến quyến rũ thêm động nhân. Người nam sinh kia đương nhiên là Lưu Húc. Lưu Húc chứng kiến ta đeo bọc sách tiến đến, dường như có điểm không được tự nhiên. Vì vậy nhẹ nhàng đẩy ra A Lạp. A Lạp đánh với ta bắt chuyện, nàng nói, Hải. Ta ngồi xuống, nhẹ nhàng mà ứng với, Hải. Lưu Húc rất nhanh thì trả tiền xong, rời đi, A Lạp con mắt vẫn luôn theo bóng lưng của hắn. Một lát sau, A Lạp đi tới trước mặt của ta tới, hỏi ta nói, ngươi có hay không yên, ta hút thuốc xong. Ta lắc đầu. A, được rồi. A Lạp nói, ngươi là hảo hải tử, ngươi không phải biết hút thuốc nhưng là... Ngươi tại sao phải chạy trốn học đâu? Nàng một mặt nói, một mặt chớp đại mắt nhìn ta. Thiên, nàng lại bôi màu xanh biếc nhãn ảnh. Ta hôm nay đau bụng. Đau bụng còn ăn mì sợi. Nàng cười rộ lên, sẽ không phải là đói đau á A Lạp. Ta nhìn nàng màu xanh biếc nhãn ảnh nói, ngươi và Lưu Húc thế nào? A Lạp nhìn ta, ha ha ha cười to đứng lên, cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Nàng có định liệu trước nó y, ta biết rồi, ngươi thích Lưu Húc tiểu tử kia, là không phải ta quật cường không nói lời nào. Ngươi không phải muốn yêu. A Lạp nói, ngươi nhìn một cái chính là một ngoan tiểu hải tử. Nàng một mặt nói, một mặt từ cái ghế phía sau trong bao móc ra ta ô nói với ta, trả lại cho ngươi, tốt bảo bảo. Được rồi, ngươi tên gì? A Lạp hỏi ta. Lý Nhị. Ta nói, lỗ thai thai không kém bao nhiêu đâu, thêm một chữ vương bên cạnh. Có cái chữ này nàng tò mò hỏi ta, sau đó nói, cái kia ta bảo ngươi lỗ thai nhỏ được rồi. Ta bắt lấy ta ô đi thời điểm. Cùng A Lạp nói câu nói sau cùng là, kỳ thực, ta và Lưu Húc không có quan hệ. A Lạp lại khoa trương cười rộ lên. Ta lúc này mới nhìn thấy nàng đeo vòng thai, cũng là màu xanh biếc, giống như một giọt thật to nước mắt màu xanh lục, ở lỗ thai của nàng bên trên lúc gần lúc hiện. Ngày đó, ta đi thật xa, đồng nhiên nghe A Lạp đang kêu ta. Nàng chắc là hô rất nhiều tiếng, ta thật vất vả mới có nghe. Ta không có đi trở về, nhưng nàng lời kế tiếp ta nghe được phi thường tinh tường. A Lạp nói, muốn biết Lưu Húc thích bộ dáng gì nữ sinh sao, lần sau tới ta cho ngươi biết ta. Lý Nhị thu bút, sau đó khép lại bản bút ký, đem tiểu khóa cài nút, đem bản bút ký chân nhi trọng chi đặt ở ngăn kéo tận cùng bên trong. Phương diện này là nàng tâm lý chỗ sâu nhất bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bởi vì phải là bị người ta phát hiện, vậy khẳng định sẽ bởi vì nàng là một cái hư nữ hài. Lý Nhị không phải hư nữ hài, thế nhưng nàng muốn làm một cái hư nữ hài, bởi vì bé ngoan thật sự là quá không có gì hay, mà người nhà không có lật nàng đồ đạc thói quen, cho nên Lý Nhị cực kỳ yên tâm.